cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 171, góc truyện audio.com. Mà như vậy bút pháp lại là như vậy quen thuộc. Kia viết người mỗi một tấc văn chương, dường như đều nồng có thể khắc tiến cốt nhục trong. Là hắn, nhất định là hắn vẽ nhiều như vậy bức họa cuộn tròn. Là hắn đem hồi ức đều phát tiết ở này hơi mỏng một giấy trong lúc đó. Là hắn, Khuynh Anh che miệng, nước mắt đại khỏa tích, lại bất khả tư nghị nhìn chằm chằm lão già, sớm đã nghẹn ngào không thành tiếng. Lão già đi tới, đột nhiên hướng nàng quỳ xuống đất nói, lão hủ thay chủ công nhà ta cảm ơn ngài. Hắn vạn năm tâm nguyện có thể hoàn thành, đều thua thiệt Khuynh Anh tiểu thư ngài tương trợ, vừa đã đắc tội nhiều. Xin hãy tha lỗi, Khuynh Anh hoảng sợ, vội vã đi giúp đỡ hắn. Nước mắt tích cái không ngừng, lạch cạch đánh vào họa trên, vựng nhuộm khai một tảng lớn. Lão già không muốn khởi, lại dập đầu cái đầu, nói, ta là chủ công xích đêm tôi tớ, cũng đó là tiểu thư trong miệng theo như lời họa long. Thượng cổ đại chiến, lục đại thần khí tụ tập tạc nứt ra, ta cùng với chủ công cùng bị phao đến ngoài thời không trong. Ta bị trấn trở về tu la giới. Nhưng chủ công lại mất đi ký ức, bị thần Thái Dương công chúa mang về, một lần nữa đặt tên là Họa Long. Dừng một chút, hắn nói, ta dục tiếp chủ công trở về, nhưng chủ công là một mộc hy huyết tẩy thành mặt trời. Cùng nàng song song tự tử, mộc hy linh hồn bị phong ở vực sâu U Minh Đế. Chủ công hồn phách không muốn trở về, lại cũng cùng chìm vào vực sâu U Minh chung, năng lực ta không đủ. Tìm không về chủ công đến, liền vẫn chờ, ta tập vu cổ thuật, đem mình phong ở này người gỗ trong, lại gần vu thuật cùng động này quật âm khí chi dưỡng đến bây giờ. Vốn là cũng nhịn không được nữa, thọ mệnh đem tẫn, ngọn đèn khô kiệt, cho rằng lại đợi không được chủ công. Thẳng đến cho phép nhiều năm trước, có một nam tử lầm sông tới, ta theo hắn nơi đó biết được chủ công đã ngủ yên tin tức. Cũng biết cái kia giúp đỡ chủ công chủ nhân đó là ngài. Ta từng kỳ vọng ở sinh thời thấy ngươi một mặt, nhưng ta đã cách không được sơn cốc này, cũng không thể gặp bên ngoài ánh sáng mặt trời. Hơn nữa người kia nói, ngươi đã tan nát, sợ rằng đã không ở trên đời này ta vốn đã buông tha. Nhưng nào biết đâu rằng, bây giờ, lại thực sự bị ta trông lão già lại một lần nữa nặng nề dập đầu một cái. Trong mắt lại cũng rưng rưng, lão hủ cuộc đời này là đủ, Khuynh Anh ngơ ngẩn nhìn hắn, trong đầu loạn ong ong một mảnh, đem như thế một đại đoạn nói nhấm nuốt lại nuốt vào. Lại nặng như vậy phục mấy lần, nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trong tay bức họa cuộn tròn 333 dụng, kia, nam nhân kia là ai? Lão già hơi khó xử, nói, ta đã đáp ứng hắn, đối thân phận của hắn bảo mật. Sẽ không tùy ý nói cho người khác biết có phải hay không Lam Tranh a, nàng đã hào khóc thành tiếng. Cầm lấy ông lão cổ áo, khóc nước mắt thành sông, giọng khàn giọng, Lam Tranh, Lam Tranh, Lam Tranh có phải là hắn hay không a, lão già sửng sốt. Cuối cùng gật gật đầu, ta nghĩ, nếu tiểu thư, biết định cũng không sao là hắn, Khuynh Anh rốt cuộc ôm nhau khóc ròng đứng lên. Ánh mắt của nàng đã sưng thành quả đào, khóc đã thấy không rõ tầm mắt, nhưng lại là vậy muốn câu dẫn ra khóe miệng, đem trong lòng lo lắng sợ hãi trở thành hư không. Hắn không chết, hắn không chết, hắn không chết à, Khuynh Anh bụ mặt, nước mắt theo giữa ngón tay tràn ra, lại một viên trong suốt sáng, như là nở rộ cùng ánh sáng hạ chân châu, chói mắt bức người, cái kia sau giờ ngọ, thiếu nữ khóc rối tinh rối mù. Nước mắt nàng như châu xuyến rớt xuống, đổi đi nàng tất cả bi thương. Sau khi bình tĩnh, Khuynh Anh rốt cuộc mới có sức lực ngồi xuống cùng ông lão nói chuyện. Đem sự tình từ đầu tới đuôi làm rõ ràng, ông lão tên là Đêm Cốc, lấy huyết nhục của mình cùng sinh mệnh vì đại giới, dùng vu cổ thuật đem hồn phách của mình phong ở nho nhỏ này người gỗ. Làm cái xác không hồn, cắn nuốt xông vào giả linh lực. Ở nho nhỏ này một phương trời đất trong chống đỡ sống đến bây giờ. Chỉ vì chờ đợi Họa Long tin tức, chỉ là hơn 100 năm trước, vực sâu U Minh đột nhiên bị phong. Hắn cũng gần như tuyệt vọng. Lại là lúc này, có người lại đột nhiên xông vào, hắn tới đây cũng không là ngẫu nhiên. Ông lão nói, cái động này quật dưới đáy thật ra là cách vực sâu U Minh gần đây chỗ. Hắn tới đây cũng chính là muốn do thám biết một phen. Chỉ là động này quật kết cấu đặc thù, mỗi một tấc nham thạch đều sẽ hút linh vật linh lực cùng sinh mệnh. Hơn nữa, một khi lạc đường, liền vĩnh viễn đều đi không được đầu cùng. Hắn có thể lầm xông vào lãnh địa của ta, coi như là số phận. Ông lão vừa cười cười, ta xem hắn linh khí phi phàm, không phải người thường, liền muốn bắt hắn trở lại luyện hắn kim đan vì mình kéo dài tính mạng. Thế nhưng, hồn phách của hắn lại chấp nhất dị thường, không muốn bị ta lột ra. Ta hiếu kỳ, liền dùng linh lực dình hắn ký ức. Vậy mà, liền gặp được chủ công nhà ta. Khuynh Anh nghe nhập thần, tay nhỏ bé đang cầm một ly trà, quyền ở ghế tựa co lại thành một tiểu đoàn, chỉ lộ ra một đôi đỏ rực mắt to. Ông lão lão lệ tung hoành lau đem lệ, nhớ lại khi đó việc rất là vui mừng cùng vui mừng. Hắn nói, ta lập tức xử đủ kính cứu trở về hắn. Sau đó hắn liền nói cho ta biết về U Minh trong vực sâu chủ công sở có chuyện. Ta vì cảm tạ hắn, liền đem suốt đời sở học đều giáo cho hắn. Hắn thiên tư thông minh rất, học cái gì sẽ cái gì, đặc biệt kiêng người gỗ thuật, không được nửa tháng, hắn là có thể đem của mình linh thức hóa nhập người gỗ chung. Thao túng tự nhiên, Khuynh Anh sửng sốt, tay run lên, chén trà đột nhiên liền rơi xuống đất đi. Nước trà vẩy đầy người, Khuynh Anh thất thần lợi hại, lại cũng đã quên sát, ông lão cho rằng nàng lại nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm. Liền vội và an ủi nàng, ngươi nếu muốn học, ta định cũng một điểm không lọt dạy cho ngươi, ngươi mang đến cái kia vô mặt người gỗ làm công cũng rất tinh diệu. Không biết là xuất từ ai tai, Khuynh Anh thần tình mơ hồ. Hiển nhiên không có nghe đi vào. Thật ra người gỗ hai chữ đột nhiên nàng bắt hồi hiện thực. Nàng lắp bắp nói, ta nghĩ trước đêm kia hoa hoa thân thiện hữu hảo. Ông lão ngừng lại một chút, liền cũng phóng khoáng nói. Tốt lắm, ngươi liền chờ thêm chỉ chốc lát, ta định tu hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn đem tiểu tranh ôm đến lầu các, Khuynh Anh vội vã cũng đi theo. Nghiền nát người gỗ bị hoành đặt ở một khối bạch ngọc trên. Đốt kỷ chi huân hương, đem xung quanh huân nhẹ nhàng miểu miểu, yên tĩnh thanh u, ông lão mở một đạo hộp cấm, bên trong thật chỉnh tề mã một loạt tinh xảo ngọc đao. Khổ không đồng nhất, dài ngắn các không giống nhau, hắn lưu loát lấy ra trong đó một cái, đi trừ người gỗ trên người xiêm y, lại xoát xoát mấy cái. Liền đưa hắn phôi dụng tư chi đều cắt bỏ xuống, Khuynh Anh tâm nhắc tới giọng nói miệng. Kia từng đao dường như đều thiết ở trên người mình. Trong lòng lo lắng rất, không tự chủ liền hô lên một câu. Nhẹ chút, sẽ đau, lão già vui tươi hớn hở cười. Nhà đầu ngốc, người gỗ không có cảm giác đau. Không cần lo lắng, Khuynh Anh sửng sốt, nhất thời lâm vào hoảng hốt. Ai nói người gỗ sẽ không lãnh, không chỉ sẽ lãnh, còn có thể đau, không tin người kháp kháp, ở liệt hỏa bàn bầm lý. Giọng của hắn là như vậy ai oán khổ sở, lại làm nũng lại ủy khuất, nàng lại đều quên đi xem thật kỹ vẻ mặt của hắn bộ dáng. Mà bây giờ nhớ tới, trong lòng lại trận trận nhéo đau, như vậy hít thở không thông kiềm chế nắm thật chặt nàng. Không cách nào hô hấp, ông lão đã thay đổi một cây đao, theo một hắc hồ cỗ chung lấy ra vài miếng hơi mỏng vật liệu gỗ. Kia đầu gỗ cả vật thể hoa nhuận. Lại như ngọc bàn bóng loáng, hắn so đo người gỗ miệng vết thương khổ, trong tay kỹ thuật sắt dao như du long đi lùi, đầu ngón tay khơi màu hơi mỏng vụn gỗ, lại trượt ra một mảnh nhu ti, mà bình tiêm giác, đi trừ dư liệu, tay trái lại câu ra một phen túy xích, hai tay cuốn phi động, một khắc kia, lụ khụ lão nhân dáng người thậm quá hoa mậu thanh tùng. Trong tay ngọc đao như hắt mực, vẽ bề ngoài tinh xảo hà đồ. Chỉ là theo thời gian trôi qua, ông lão chán tràn đầy mồ hôi hột, môi cũng dần dần trắng bệch. Khuynh Anh rất là lo lắng, nhưng lại không dám tiến lên quấy rầy, đành phải ở một bên đứng. công phu một chén trà, kia phá thành mảnh nhỏ người gỗ rốt cuộc bị bổ khuyết tràn đầy. Rực rỡ hẳn lên, này người gỗ làm thực sự là tinh tế, trong trong ngoài ngoài rất nhỏ chỗ đều dùng 10 phần sức lực. Bổ khuyết đứng lên mới tốn nhiều lão hủ một chút công phu. Bất quá, ở lão hủ có lẽ lâu không thể nhìn như vậy tác phẩm xuất sắc. Nếu có cơ hội, định cho ta kia ngạo khí thông minh đồ nhi nhìn một cái. Cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lão già lau mồ hôi. Trên mặt tràn ngập cảm thấy mỹ mãn nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Trong lòng Khuynh Anh hơi khẽ động, nàng tất nhiên là biết hắn trong miệng theo như lời đồ nhi là ai. Chỉ là hoa nhi này hoa không mặt mũi, ngươi chọn một vừa ý kiểu dáng, ta giúp ngươi trang trên đi được không? Lão già lại nói, Khuynh Anh vội vã lắc đầu. Không, không cần, cứ như vậy, rất tốt, lão già gật gật đầu. Cũng được, này người gỗ cũng không phải là do ta sáng tạo, ta cũng không tiện cải biến. Hắn đem người gỗ cầm lên có tỉ mỉ nhìn, càng xem càng là thích, này tạo tựa như người sống bình thường. Liền dấu ở dưới da huyết mạch đều là như thế rõ ràng rõ ràng. Kia hành động trái tim bộ phận là một khối linh lung ngọc. Ngọc này có thể cất giữ linh khí, khó trách hắn tổn hại sau, còn có thể kiên trì động trên như vậy một khoảng cách. Đáng tiếc hiện tại sức lực dùng hết, không có chủ nhân linh khí một lần nữa rót vào, sợ rằng liền không nhúc nhích được. Tiểu thư có thể hay không nói cho ta biết, ai vậy tặng cho của ngươi? Hắn ho nhẹ một tiếng, lưu luyến đem người gỗ buông. Phi La Thân Vương, Khuynh Anh nói, lại có một chút chờ đợi nhìn hắn một cái. Ngài biết hắn sao? Cách chương.